Chương 25, vợ là sạt bái phỏng. Vùng ngoại ô nơi nào đó yên lặng vùng núi bên trong. Nơi này sinh trưởng một mảnh hình dạng quái dị rừng cây, cây cối bày biện ra to lớn xúc tu hình thái, tựa như khổng lồ lùm cây đồng dạng tại phương viên hơn ngàn mét khu vực bên trong xen lẫn. Nhìn kỹ lại lời nói, có thế nhìn thấy cái này khu vực bên trong, có từng cái màu ngà sư A viên cầu, tựa như nhện kén đồng dạng, bị treo ở những cây cối kia thân cảnh các nơi. Rừng cây nơi trung ương nhất. Nơi này là một viên tựa như hình người cây cối, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên mặt đất, có thế nhìn thấy bắp chân hóa thành cực kỳ thô to dê cây cũng đâm vào dưới mặt đất, lan tràn ra không biết bao xa, nó là kỳ do chế tạo thần thụ vẹn khôi lỗi. Ở nơi này gốc cây này một cách đó không xa, một cái trên cành cây, màu tuyết tóc chỉnh tề rủ xuống lì lịt đang nằm ở nơi đó. Đồng nhiên, thần thụ vẹn mở mắt. Lilith lại đi bắt một chút quái nhân đến, đại khái 10 cái tả hữu, sinh mệnh lực cùng phía trước những cái kia không sai biệt lắm liền tốt, mạnh một điểm cũng có thể. Đúng, phụ thân đại nhân. Lilith mở mắt, từ trên ngọn cây bay lên, hướng thần thụ vẹn nhẹ nhàng hành lễ, tiếp lấy thân thể hướng về sau vút qua, biến mất ở hắc ám không gian thông đạo bên trong. Đại khái sau một lát, không gian thông đạo xuất hiện tại rừng cây trên không, Lilith thân ảnh từ trong đó bay ra, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, mười mấy con đang không ngừng dây rủa vặn vẹo quái nhân bị nàng ném đi ra. Thần thụ bèn nhìn hướng thiên không, lượng lớn bộ rễ thoáng cái quay cuồng lên, cũng hướng về phía những cái kia quái nhân phun ra lượng lớn chất lỏng màu nhũ bạch. Những này chất lỏng màu nhũ bạch thoáng cái đem hết thể quái nhân đều nhất nhất cuốn vào trong đó, tiếp lấy từng cái treo lên đến, tựa như bị nện bắt được con mồi, treo ở rừng cây bốn phía. Lộc cộc bị chất lỏng màu nhũ bạch bao lấy quái nhân kiệt lực dãy rủa, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn bị thần thụ lực lượng xâm nhập trong cơ thể khống chế đứng lên, trở thành thần thụ vẹn chất dinh dưỡng, cũng bắt đầu hướng ngoài dẹt phương hướng chuyển hóa. Làm xong tất cả những thứ này về sau, ký do điều khiển thần thụ vẹn lại một lần nhắm mắt lại, để nó lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say. C thành phố. Hoàng quan độ giả khách sạn. Tại một chỗ khoáng đạt bể bơi bên cạnh. Đang nằm trong đó mang theo kính mát, tắm ánh nắng kỳ do ngồi dậy, cũng gỡ xuống kính mát. Tiến độ vẫn rất nhanh, xem ra dùng không được 3 ngày liền có thể tiến vào thời kỳ sinh trưởng. Dư A theo cái tốc độ này, đạt đến thành thục kỳ có lẽ nhiều nhất nửa tháng. Kỳ do lộ ra một cái thần sắc suy tư. Hắn đứng thẳng lên, đi về phía một bên bể bơi, duỗi người một chút về sau, làm một cái hoàn mỹ tư thế, tiếp lấy thả người nhảy, nhảy vào hồ bơi lộ thiên bên trong. Một cái vọt gần như hoàn mỹ vào nước, vẹn vẹn chỉ tóe lên một chút xíu bọt nước, cả người hắn tựa như một đầu giống như cá lội ở trong nước lặn một đoạn, tiếp lấy nổi lên mặt nước. Bể bơi một bên. Một tên tóc quăn màu vàng kim mỹ lệ nữ tính nhìn về hướng bên này, màu lam nhạt trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, nói, thật xinh đẹp động tác, ngươi lặn kỹ coi như không tệ a. Kỳ giọt bật cười lớn, nói, coi như tạm được đi. Tóc quăn màu vàng kim mỹ nữ cười tủm tỉm nói, cái này nếu là coi như tạm được lời nói, vậy ta cũng không biết cái gì mới là ưu tú. Ta tư nhân huấn luyện viên cũng không có như vậy tiêu chuẩn muốn tới uống một chén sao. Kỳ do dịch bơi tới bể bơi bờ bên kia, ngừng lại, hiền hòa nói, không có ý tứ, lập tức liền sẽ có khách nhân đến tìm ta. Như vậy a, tóc quăn màu vàng kim mỹ nữ ánh mắt trên thân kỳ do dịch quan sát một chút, lộ ra một cái mỉm cười, nói, kia buổi tối có rảnh rỗi có thể tới tìm ta uống một chén. Ta ở tại 003 hiệu. Kỳ do lễ phép đáp lại nói, nếu có thời gian, ta mời ngươi ăn quả đảo. Hà mỹ nữ tóc vàng hơi khẽ giật mình, nói, tốt. Mặc dù không hiểu rõ lắm kỳ do lời nói, bất quá hẳn là sẽ mời nàng cùng đi ăn tối ý tứ a. Thật lâu không có gặp được như vậy vừa vào mắt cũng làm người ta cảm thấy kinh diễm nam nhân. Nhìn thấy kỳ do lại lần nữa nhảy vào bể bơi, nàng từ bên bể bơi đứng dậy, cầm lấy kính mát. Hướng khách sạn phương hướng đi đến. Đi ngang qua cửa ra vào thời điểm. Nàng vừa lúc cùng đâm đầu đi tới một người mặc màu đậm đồ tắm tóc ngắn mỹ nữ đụng cái đối mặt, hơi ngơ ngác một chút, đi ngang qua về sau lại quay đầu nhìn nhiều liếc mắt. Nữ nhân kia tựa như là cấp bê vị thứ nhất anh hùng hẻo Lisbon là sát nàng ngắn ngủi suy tư một chút, bất quá cũng không có quá nhiều ngừng chân. Phụ thân của nàng là anh hùng hiệp hội cổ đông một trong, cho dù là cấp S anh hùng cũng rất thường thấy. Nàng đối anh hùng cũng không phải là 10 phần chú ý mà đang ở nàng đi vào cửa xoay, biến mất ở hồ bơi lộ thiên sau chẳng, đi tới nơi này hẻo lì bờ lại sạt ánh mắt bình thản lướt qua toàn bộ bể bơi, tiếp lấy cất bước hướng một cái phương hướng đi đến. Rất nhanh, nàng đi tới bể bơi một chỗ biên giới. Tại nàng ngay phía trước trong bể bơi, ao nước vô cùng thanh tịnh, có thể nhìn thấy kỳ dò thân ảnh đang từ nơi xa lặn qua tới, cuối cùng ở phía trước nàng bên bể bơi nổi lên mặt nước. Nổi lên mặt nước kỳ dò phiêu phù ở trong nước, ngẩng đầu nhìn lên trên, đập vào mi mắt là một đôi trắng nón nhuyễn ngọc giống như bàn chân cùng với tròn trịa tinh tế mắt cá chân. Tiếp tục hướng nhìn lên đi, ánh mắt vòng qua kia hai đoàn nhô lên hai ngọn núi, liền có thể nhìn thấy một đôi như bảo thạch thúy sắc đồng tử, đang túi đầu rất bình thản nhìn qua. Hai người ánh mắt cứ như vậy trên dưới tiếp xúc đến cùng một chỗ. Kỳ do thong dong mà khinh đạm cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, nói, khách nhân cuối cùng đến a, Helis Bờ Lạch Sát. Kỳ do lời nói để Bờ Lạch Sát trong con ngươi xuất hiện một tia một chút gọn sóng, lông mày cau lại nói, ngươi biết rõ ta muốn tới Dunlzea vừa vặn nhìn thấy ngươi muốn qua tới tương lai. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, đưa tay tại bể bơi biên giới nhẹ nhàng nhấn một cái. Cả người từ trong nước trượt ra, rơi xuống bể bơi phía trên, biến mất trên mặt nước động, cất bước đi về phía bên cạnh ghế nằm. Bỡ là dì sạt nhìn xem một màn này, lông mày sâu nhầu một lần, tiếp lấy khẽ hừ một tiếng, nói, muốn dùng loại kia ngôn ngữ đến cho ta chế tạo áp lực, không khỏi cũng quá cấp tờ hờ ập đi. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn không có trả lời bỡ là dì sạt lời nói, mà là đi đến ghế nằm bên cạnh ngồi xuống. Cũng tiện tay tiếp nhận một tên nhân viên phục vụ bưng tới nước trái cây, uống một ngụm về sau, nói, như vậy ngươi tìm đến ta có gì muốn làm đâu đúng, ngươi muốn hơi chút nhanh một chút, bởi vì đại khái sau 10 phút liền sẽ có tai nạn giáng lâm thành phố này, đến lúc đó ta phải đi trước giải quyết một cái vấn đề. Bỡ là dì sạt cái chán xuất hiện mấy cái giếng chữ. Phách lối cuồng vọng hoàn toàn không có đưa nàng để vào mắt nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, để cho mình duy trì ưu nhã. Nhìn chằm chằm, Kỳ do chậm rãi nói, xem như cấp B một vị anh hùng, ta là nghe nói có người vòng qua ta, bị hiệp hội đặc biệt nhận định là cấp A anh hùng, cho nên mới đặc biệt tới bái phỏng. Bất quá ta hiện tại có hơi chút thất vọng, không nghĩ tới vòng qua ta tấn thăng cấp A, là một cái chỉ biết khoác lác một mạch ra hỏa, xem ra hiệp hội người tất cả đều bị ngươi lừa gạt ta.